Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 636 hỗn loạn buổi sáng. Tiểu đội trưởng, phiền toái ngươi trở về chuyển cáo ngươi mặt trên người. Ta đến học viện tới là tới học tập, không phải tới cùng các ngươi đánh nhau. Các ngươi nếu không quấy rầy ta học tập, chúng ta Tường An không có việc gì. Nếu khăng khăng muốn cùng ta đối nghịch nói, ta đây cũng vui phụng bồi rốt cuộc. Tư Mã U Nguyệt nói xong, mang theo Tư Mã U Minh bọn họ rời đi. Những cái đó xem náo nhiệt người nhìn đến bọn họ đi tới, đều theo bản năng tránh ra con đường. Tư Mã U Nguyệt, ta như thế nào cảm thấy tên này có điểm quen thuộc a? Gì? Cái kia còn không có tới học viện liền thỉnh một năm kỳ nghỉ, cái kia tân sinh có phải hay không kêu Tư Mã U Nguyệt? Đúng vậy, giống như chính là nàng. Nàng cư nhiên là tân sinh. Trời ạ, này sức chiến đấu nơi nào như là cái tân sinh. Nàng không chỉ có là tân sinh, vẫn là luyện đan sư đâu. Luyện đan sư như thế nào sẽ có như vậy cường sức chiến đấu? Người này quá đáng sợ. Về sau vẫn là không cần Minh cùng hắn đối nghịch hảo. Nàng nói như vậy, xét đánh xã đoàn khẳng định muốn tìm nàng phiền toái. Chính là nàng cũng là khối khó gặm xương cốt. Hắc hắc, ta có điểm chờ mong sự tình phía sau. Tiếu Thất tuy rằng không có bị đánh, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ rất khó xem. Monster tại như vậy nhiều người trước mặt, hắn cư nhiên bị dọa choáng váng. Về sau hắn còn như thế nào ở trong học viện mặt hỗn? Đi, một đám đồ vô dụng. Hắn chiều trên mặt đất người quát lớn một tiếng, nổi giận đùng đùng rời đi. Hai phương người đều đi rồi, những cái đó xem náo nhiệt cũng tan. Liền ở cách đó không xa, tối sầm một lam hai cái nam tử nhìn xét đánh xạ đoàn những cái đó siêu siêu vẹo vẹo bóng dáng. Trên mặt kích động chi tình còn không có biến mất. Mạc Bân, ngươi nhìn đến không? Tên kia sức chiến đấu cũng thật cường. Áo lam nam tử, Đường Duyên kích động bắt lấy hắc y nam tử cánh tay. Mạc Bân đem chính mình tay rút ra, nhàn nhạt nói, thấy được. Là cái thế lực không tồi tân sinh, đúng không, đúng không? Đường Duyên không ngại chính mình bị ghét bỏ, cười hì hì nói, thật không nghĩ tới, lần này xuất quan cư nhiên nhìn đến như vậy đáng yêu tân sinh. Liền xét đánh xã đoàn đều không sợ. Tấm tắc, không biết có phải hay không muốn nói hậu sinh cả ý đâu. Có phải hay không cùng ngươi cũng chưa quan hệ. Đi rồi, Mạc Bân xoay người rời đi. Đường Duyên chạy nhanh đuổi theo đi. Ngươi nói mặt sau tam sẽ nàng có thể hay không tham gia? Ngươi không nghe được người khác nói nàng là luyện đan sư sao? Muốn tham gia cũng là tham gia luyện đan sư đi. Nếu là tham gia linh sư thì tốt rồi. Thật muốn nhìn xem nàng có thể đi đến nhiều ít danh. Đường Duyên nói. Ngươi nói. Nếu nàng tham gia linh sư, có thể đi đến nhiều ít danh. Trước 200 đi. Mạc Bân nghĩ đến nàng sạch sẽ lưu loát động tác, còn có nàng thân thể lực lượng, lại sửa miệng nói, có lẽ có thể tiến trước 100 năm. Ni tân sinh liền tiến trước 100 năm cũng là lợi hại. Đường Duyên cũng cảm thấy Tư Mã U Nguyệt thực lực có thể đi đến kia một bước. Nếu kẻ điên đã biết nàng sức chiến đấu, không biết có thể hay không chạy tới cùng hắn một trận chiến. Có khả năng, bất quá khả năng sẽ áp chế thực lực. Mạc Bân cảm thấy này khả năng tính cực đại. Cái kia kẻ điên nhìn đến những cái đó sức chiến đấu cường người đều muốn đánh một trận, thực lực so với chính mình thấp, hắn liền đem cấp bậc áp chế ở cùng tầng. Lần trước hắn tìm ngươi, các ngươi ai thắng, hắn sao có thể sẽ thắng đến qua ta, bị ta hung hăng tấu một đốn. Đỡ phải hắn lần nào đến đều tìm ta phiền toái. Đường Duyên đau đầu nói. Ta liền buồn bực. Hắn như thế nào không tìm các ngươi mấy cái. Luôn tới cuối giày chúng ta. Ngươi như thế nào biết hắn không có đi tìm chúng ta. Mạc Bân hỏi lại. Hắn đi tìm các ngươi. Đường Duyên mở to hai mắt nhìn. Chúng ta như thế nào không nghe được tiếng gió. Rất sớm trước kia, Mạc Bân nói, chiến đấu phía trước ước hảo, thua 100 năm nội không được tới tìm ta, kết quả không cần nói cũng biết. Đường Duyên nhìn Mạc Bân trong mắt ngươi thật bổn tin tức, cũng cảm thấy chính mình có chút bổn, vì cái gì không đề cập tới trước ước định hảo. Ân, lần sau kẻ điên nếu lại đến, nhất định phải ước định hảo lại đánh. Hai người xuyên qua vườn trường, đưa tới không ít ánh mắt, kia không phải xếp hạng thứ 5 cùng đệ thập Mạc Bân cùng Đường Duyên sao? Bọn họ cư nhiên xuất quan, trời ạ, thật là bọn họ, hảo soái, đừng phạm hoa si, phong vân bảng trước 20 danh người đều không cần đi chọc, nhân gia đều đi xa. Chúng ta cũng đi thôi, Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường bọn họ mới vừa đi đến Hứa Tấn sân cửa. Một cái màu đỏ thân ảnh liền vọt ra. Tiểu sư đệ, ngươi chạy đi đâu? Ta tìm ngươi đã lâu. Hàn Diệu xong bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay liền hướng trong viện kéo. Tư Mã U Nguyệt chỉ tới kịp chiều Bắc Cung Đường bọn họ phất phất tay. Hàn học tỷ. Ngươi như vậy vội vội vàng vàng có chuyện gì sao? Các nàng đi vào trong viện. Hàn Diệu xong rốt cuộc buông ra nàng. Nàng xoa xoa thủ đoạn. Nơi đó đã bị nàng chảo đỏ. Ta buổi sáng trở về tìm ngươi. Ngươi không ở. Hàn Diệu xong nói. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa hỏi một chút. Nhị sư tỷ. Ta mới quét tước sạch sẽ sân. Tô Tiểu Tiểu tiếng hô từ phía sau truyền đến. Nho nhỏ, ngươi lại loạn giống ta đem ngươi ném văng ra. Hứa Tấn mềm như bông thanh âm từ trên lầu truyền đến. Khương Tuấn chết càng trực tiếp. Một cái vật thể bay không xác định từ hắn cửa sổ bay ra tới. Trực tiếp tạp hướng trong viện Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu theo bản năng hướng một bên né tránh. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy. Một con gối đầu lẻ loi nằm trên mặt đất. Tư Mã U Nguyệt nhìn lần này tử liền nổ tung nồi sân. Cảm giác một con quạ đen ở chính mình sau đầu oa oa bay qua. Nàng đi qua đi. Đêm kia chỉ gối đầu nhặt lên tới. Sách ở trong tay. Nhìn thở phì phì Tô Tiểu Tiểu. Hỏi. Tôi học trưởng, phát sinh sự tình gì? Tô Tiểu Tiểu trừng mắt Hàn Diệu xong. Ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt người giống nhau. Nghĩ trên lầu ngủ hai người. Hắn vẫn là đè thấp thanh âm lên án. Nàng lại không biết chạy đến chỗ nào đi đánh một con linh thú trở về. Trực tiếp cấp ném ở phía sau trên mặt đất. Huyết lưu đầy đất, nho nhỏ. Ta này không phải tìm không thấy địa phương phóng sao. Hàn Diệu xong xem Tô Tiểu Tiểu như vậy, sinh khí, bĩu môi, giải thích nói. Ta xem, ngươi là trở về tùy tiện tìm địa phương một ném sau đó liền chạy tới tìm tiểu sư đệ. Tô Tiểu Tiểu mới không tin nàng lời nói, trực tiếp chọc thủng nàng. Còn không phải là chảy điểm huyết trên mặt đất sao? Ngươi đến nỗi như vậy, sinh khí. Hàn Diệu xong cũng phát hỏa. Đôi tay chống nạnh trừng mắt Tô Tiểu Tiểu. Trước kia liền cho ngươi nói qua. Không được ở trong sân phóng những cái đó muốn chết không sống đồ vật. Tô Tiểu Tiểu cũng không yếu thế. Hai người mắt thấy liền phải xảo đi lên. Tư Mã U Nguyệt cuối cùng minh bạch. Này Tô Tiểu Tiểu tối hôm qua vội vội vàng vàng chạy ra đi là đi đánh linh thú đi. Trở về liền đem linh thú ném trên mặt đất tìm đi tìm chính mình. Kết quả kia huyết đem Tô Tiểu Tiểu mà làm dơ. Khụ khụ, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi làm thịt nướng sao? Nàng xem hai người hỏa khí càng lúc càng lớn, ra tiếng nói, đúng vậy, đúng vậy. Hàn Diệu xong lại trừng mắt nhìn Tô Tiểu Tiểu liếc mắt một cái. Xoay người cười tủm tỉm nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tô học trưởng, ngươi đi đem cái này cấp Khương học trưởng đưa lên đi. Chúng ta sẽ đem hậu viện thu thập. Nàng đem gối đầu đưa cho Tô Tiểu Tiểu. Hết chương.